Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82 là thật tiểu thúc thúc. 2. Nữ hài bưng lấy điện thoại, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng đâm đến đâm tới. Cũng không biết nàng đến cùng kinh lịch một chút cái gì. Nàng đột nhiên như lâm đại địch, cực kỳ khẩn trương mở miệng. Hàn Chi Cẩn, ngươi nhanh cứu ta, nhanh nhanh nhanh, Lan Lăng Vương tại bên cạnh ta, ta phải chết. Hàn Chi Cẩn, ta cho ngươi biết, ta nếu là chết rồi, ta liền nguy hiểm thật. Tia máu chạy trốn ta thế mà từ chối đi địch quân thủy tinh. Ta là thật hảo bồng bồng. A, là tiểu gia ta Lý Bạch. Đạp trên đại chiêu cứu được ngươi, tiện thể lấy chém đứt thủy tinh được không? Ta không thừa nhận. Hàn Chi Cẩn giật giật khóe môi, điểm một cái màn hình, sau đó hỏi, thanh này ấy ngươi muốn dùng cái nào anh hùng? Ừ, Hạ Vãn ăn gặm ngón tay cái, nhìn chằm chằm màn hình nghiên cứu trong một giây lát, sau đó quay đầu hướng về phía Hàn Chi Cẩn nháy hai lần con mắt. Hai người chúng ta, một người dùng Ngu Cơ, một người dùng Hạng Vũ. Ta nghe nói dùng tình lữ anh hùng đứng chung một chỗ sẽ xuất hiện ái tâm tiêu chí, ngươi nhớ kỹ dùng. Bá Vương Biệt Cơ Làn Da a, được rồi tốt. Hàn Chi Cẩn một lời đáp ứng. Sau đó hai người ngồi hàng hàng ở trên ghế salon. Giơ điện thoại lại châu đầu ghé tai. Kinh Niên, tổ mẫu thấy bên người Hàn Kinh Niên thật lâu không có phản ứng, nhịn không được hô hắn một tiếng. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, nhìn thoáng qua tổ mẫu, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, còn không ăn cơm sao? Khả năng còn phải đợi một chút. Đói bụng, nếu như đói bụng, để ngươi đại tẩu lấy cho ngươi điểm xuống buổi trưa vừa làm bánh gato tới. Hương vị cũng không tệ lắm. Hàn Kinh Niên thấy tổ mẫu vừa nói, vừa muốn đi hô đại tẩu, kịp thời lên tiếng ngăn cản. Không cần, nói. Hàn Kinh Niên liền có chút nghiêng đầu, hướng cách đó không xa trên ghế salon lại nhìn lướt qua. Không biết hai người kia trong trò chơi đến cùng làm chút gì. Hàn Chi Cẩn tranh công giống như tiến tới Hạ Vãn An trên màn hình điện thoại di động hỏi. Vì ngươi chết, cảm động sao? Cảm động ta Ngu Cơ đều tuẫn tình. À, ngươi kia là đồ ăn giống như. Hàn Chi Cẩn, mời ngươi rút về ngươi lời vừa rồi. Chúng ta còn có thể làm bạn tốt. Tốt, à, ta rút về. Hạ Vãn An dường như rất hài lòng Hàn Chi Cẩn trả lời. Mặt mày cong cong cười một tiếng. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm nàng, ý cười thật sâu khuôn mặt, nhíu nhíu mày lại tâm, toàn vẹn không có phát giác được chung quanh có bất kỳ dị dạng. Hạ Vãn An một bên tích cực đoàn chiến, một bên khẩn trương chào hỏi bên cạnh Hàn Chi Cẩn. Hạng Vũ, ngươi ở đâu? Mau tới bảo hộ lão bà ngươi. Đến rồi, theo Hàn Chi Cẩn tiếng nói kết thúc, trong điện thoại di động của hắn còn truyền đến một câu quan phương giọng nữ. Chờ một chút ta, lập tức đến. Hàn Kinh Niên mi tâm nhíu lợi hại hơn. Ánh mắt của hắn nặng nề khóa lại bưng lấy điện thoại chơi game hai người nhìn một lát. Thấy hai người chơi quên cả trời đất, nhịn không được đột nhiên ra tiếng. Hàn Chi Cẩn, ngươi gần nhất phụ trách bày ra án tiến triển thế nào? Ếch, tiểu thúc thúc. Cái nào bày ra án? Hàn Chi Cẩn ánh mắt toàn bộ hành trình dính tại trên màn hình điện thoại di động. Nhanh, nhanh, Vãn An, mau đánh hắn. Đúng, cứ như vậy, làm tốt lắm. Hàn Chi Cẩn đầu ngón tay ở trên màn ảnh thật nhanh vẽ mấy lần về sau, mới tiếp tục trở về Hàn Kinh Niên. Tiểu thúc thúc, ta nhớ ra rồi, đây không phải là cuối tuần mới muốn bày ra án sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.